Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thứ 106 chương Như Mộng Cô Nương 02. Thần Y Sơn Trang, nói chưa dứt lời, vừa nói, Ngọc Lưu liền trước mắt lửa giận, kia thiên thần Y Sơn Trang thái độ đối với Phượng Giao. Hắn nhưng là phi thường tức giận phi thường, vừa lúc có không sợ chết đưa tới cửa đến. Vậy không nên trách hắn không khách khí, khinh thường lại thế nào? Ngọc Lưu ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy áo lam nam tử nhìn Phượng Giao ánh mắt. Lập tức cảm thấy xôi gan, thần Y Sơn Trang thực sự là ức hiếp người quá đáng. Hắn giao giao hắn đô bảo bối vô cùng, làm sao có thể để cho bọn họ như vậy khinh nhờn. Ngọc Lưu lạnh giá tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ sát khí. Bản công tử đánh chính là thần Y Sơn Trang, trường tay áo vung lên, cách mấy chục mễ cách, Ngọc Lưu cách không đánh ra một trường, chỉ thấy kia áo lam nam tử trong nháy mắt liền đảo lùi lại mấy bước. Miệng phun máu tươi, trong đám người một trận rối loạn, ơ kìa, người này là ai a? Cũng dám đi nhạ thần Y Sơn Trang tiểu bá vương. Thật là, Nam Cung Kỳ cũng không phải không biết Như Mộng cô nương là tuyệt đối sẽ không thấy hắn. Thế nào còn đi quấy rối công tử này a, nhắc tới cũng kỳ quái a. Các ngươi nói, vì sao Như Mộng cô nương tuyên bố, tuyệt đối không cùng Nam Cung ra qua lại đâu, trong đám người thảo luận nhau nhau. Áo lam nam tử bên này, mấy thị vệ thấy chủ tử mình bị người đánh bị thương. Đương nhiên là không thể bỏ qua, huống chi bọn họ thần Y Sơn Trang tên tuổi, cái nào nghe không phải cấp 3 phần tính tôi. Nam nhân này quả thực là chán sống, bị thần Y Sơn Trang người làm đỡ lấy Nam Cung Kỳ sắc mặt tối tăm. Hắn như rắn độc bàn ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Lưu. Biến mất phun ra máu tươi, âm u đạo, đem hắn bắt lại cho ta, bản thiếu gia muốn rút hắn ra. Mấy thị vệ thu được mệnh lệnh, nhao nhao phi thân hướng phía Phượng Giao thuyền hoa mà đến. Trên mặt sông nhất thời có chút hỗn loạn. Xung quanh rất nhiều thuyền hoa đô vội vàng hướng nơi khác chạy tới. Nói đùa, không đi xa điểm, lẽ nào chờ bị lan đến sao? Thần Y Sơn Trang ở trong võ lâm sức kêu gọi rất khủng bố. Bọn họ cũng không lá gan xem hát, cũng dám đối nhà ta công tử bất kính. Nhìn bà cô bất đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Thỉ Nhi Lỗ khởi tay áo liền muốn tiến lên, bị Tống Nguyên một phen kéo, khóe miệng ngoan trừu. Câu kia bà cô rốt cuộc là đâu học được, đẳng đẳng, thái tử hẳn là nghĩ chính mình động thủ. Phượng Giao con ngươi đen chát a chát, nhìn đạp giang mà đến năm hắc y thị vệ, tươi cười xinh đẹp, đẩy ra Ngọc Lưu, rút ra bên hông roi dài. Không nói hai lời, roi dài theo trong tay kén ra, quả nhiên là một chữ mau. Năm thị vệ còn chưa tới Phượng Giao trên thuyền, liền bị nhất roi đảo qua đi. Nhao nhao rơi vào trong nước, chẳng ai ngờ rằng, này thoạt nhìn nho nhỏ gầy còm, lại xấu xí bất kham tiểu cô nương lại đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa dường như có thể dùng một tay hảo tiên pháp. Nam Cung Kỳ mắt thấy người một nhà xuất sư vị tiệp. Ném lớn như vậy nhân, càng thêm nổi giận, hai mắt màu đỏ tươi quát, đồ bỏ đi, còn không mau cấp lão tử cồn quá đi giết cái kia tiểu tiện nhân. Ngọc Lưu sắc mặt tối sầm, cả người hiển nhiên đã ở vào nổi giận bên cạnh, Thỉ Nhi chờ người nhẫn gen bất ở lui lại mấy bước. Lưng phát lạnh, đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Nam Cung Kỳ là cái vương bát đàn, cũng dám mắng Thái Tử Phi, rơi vào trong nước năm người cũng là thẹn quá hóa giận. Đường đường thần Y Sơn Trang hộ vệ lại bị một xú nha đầu nhất roi đánh rớt trong nước. Sau này bọn họ còn thế nào ở trong võ lâm dừng chân? Lập tức khí thế bạo phát, nhao nhao theo trong nước trồi lên, nương sức nổi nhảy nhảy lên Phượng Giao thuyền. Phượng Giao cười lạnh, đối phía sau ba người đảo, cho ta xem thật kỹ. Bản cô nương hôm nay giáo các ngươi huấn cẩu, là, Hỉ Nhi thử răng cười, lập tức cảm thấy phi thường viên mãn. Hết chương.